Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 50, phong mộ. Lần này, Khương lão đầu nhi hành động để cho mọi người cảm thấy quá mức đơn giản. Ngay cả thân là đệ tử của hắn ta cũng cảm thấy cùng dĩ vãng vậy để cho người lóa mắt thuật pháp so. Với, lần này Khương lão đầu nhi hành động quá mức đơn giản. Hắn chẳng qua là cầm lấy nếp, ở cửa đá kia trước nhìn chung quanh một phen, tìm cái vị trí, dùng tân trưng đi ra nếp đem phù dán lên. Đây coi là cái gì? Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, lại không cảm thấy ngu ngốc hắn hành động. Chỉ có ta ở đây phù lục dán lên cửa đá trong nháy mắt. Trong hoảng hốt nhìn thấy một cái màu đỏ dị thú khảm vào trong cửa đá. Này màu bạc phù lục tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả ta đều có như vậy cảm giác. Cảm giác này chỉ là trong nháy mắt. Khi ta tỉnh hồn lại lúc, ta phát hiện ta mới vừa rồi chẳng qua là chú ý Khương lão đầu nhi hành động. Lại không có lưu ý cửa đá này. Bây giờ mới phát hiện cửa đá này thái quỷ dị. Sao nói sao? Cửa đá này vòng ngoài cơ cấu, trực tiếp điêu khắc thành một há to mồm. Cũng không biết là động vật gì. Kia hai cây bén nhọn răng nanh càng bên ngoài sấm nhân. Trên cửa đá có khắc quỷ dị phù điêu. Những điêu khắc đó ta không biết là cái gì. Nhưng là đều là cái loại này cao không quá nửa thước tiểu nhân. Lục sát cốt lởm chởm, bụng lại vượt trội, vây quanh lá cây. Quỷ dị là những người nhỏ này mặt. Tất cả đều là mũi dị thường vượt trội. Răng nanh chua ngoa. Kia phù điêu cực kỳ truyền thần. Những người nhỏ này nhi chỉ cần xem người, đều có một loại cảm giác. Bọn họ đói. Bọn họ rất đói. Người phảng phất có thể nhìn thấy chúng nó nhỏ nước miếng. Mặt lộ tham sắc nhìn bất luận một món đồ gì, đều chỉ muốn nuốt xuống. Những thứ này phù điêu trong tiểu nhân cũng đang quỳ lạy một chiếc quan tài, mà kia trên quan tài chạm trổ một bộ quỷ dị mặt mày vui vẻ. Tựa như cười mà không phải cười. Ánh mắt kia phi thường quỷ dị, giống như là rõ ràng rất tham lam, lại cố gắng làm bộ như từ bi. Kia mặt mày vui vẻ chỉ là đơn thuần một cái mặt mày vui vẻ. Lại không có dư thừa điêu khắc đi biểu đạt cái gì. Có thể mỗi người đều cảm giác. Cái kia mặt mày vui vẻ chủ nhân là một phụ nữ. Mà trong quan tài còn chạm trổ một viên đang nhỏ máu tim. Trái tim kia để cho người nhìn đầu tiên nhìn, sẽ không muốn lại xem lần thứ hai. Bởi vì là người bình thường cũng có thể cảm giác được oán độc. Đây không phải là ta vô ích suy đoán. Ở bên cạnh ta bơ thịt cũng rất tốt chứng minh ý tưởng của ta. Tam oa nhi, ta xem cái kia tim heo một vật. Sao cảm giác có loại toàn thế giới đều thiếu nợ nó tựa như cảm giác đây? Với hướng ta muốn trái tựa như, ta không biết sao giải thích hiện tượng này. Ta cũng không hiểu, chẳng qua là những thứ kia quỷ dị phi phàm cảm giác. Ở phù lục dán lên một lát sau, đều biến mất, cửa đá này trở nên bình thường. Ta cũng không lãnh hội được âm lãnh kia cảm giác. Khương lão đầu nhi dán lên phù lục sau này. Đi về tới, trở lại chỉ nói một câu, đem nó chôn, tốt nhất cho nơi này quản sự nhi người chào hỏi, tu cái gì ở chỗ này, không nên để cho người bình thường tới gần nơi này, hãy nói ra chuyện, ai cũng đảm đương không nổi. Nói xong, Khương lão đầu nhi liền dắt ta cùng bơ tay không đi ra ngoài. Sư phụ, đây là đi chỗ nào? Cái này thì xong chuyện, phải đi. Khương lão đầu nhi không để ý tới ta, quay đầu hướng lão Ngô đầu nhi hai thầy trò nói đến. Đi đồ đệ của ta nhà uống ly nước trà không? Không đi, lập tức phải đi trấn trên lão Lâm nơi đó mua nhiều chút hạn lá thuốc lá. Đi trễ sẽ không? Người ngày khác mang theo ngươi học trò tới ta đây nhi đi. Ta mời các ngươi hai cái ăn thứ tốt. Nói xong lão Ngô đầu nhi liền mang theo tiểu đinh đi. Lão Lâm hạn lá thuốc lá. À, này lão Ngô đầu nhi làm sao biết này thứ tốt. Khương lão đầu nhi lầm bầm lầu bầu một trận nhi. Hay lại là kéo ta cùng bơ tay không đi ra ngoài. Ta không làm. Nói đến, sư phụ, cái này thì hoàn à. Người muốn mang ta đi nơi đó. Đi chỗ nào? Trở về nhà ngươi thôi. Vì sao kêu cái này thì xong? Buổi tối còn phải tới một chuyến. những cô đó hồn sẽ không quản sao? Khương lão đầu nhi buông ta ra thủ, thu một chút ta gương mặt, sau đó kéo ta tiếp tục đi. Lúc này Bơ Thịt hưng phấn một thân thịt béo cũng đang phát run. Hắn nói đến, Khương gia, ta đều còn chưa thấy qua thật quỷ đâu. Buổi tối có thể mang theo ta sao? Ta thật là phục Bơ Thịt. Trong ngày thường không phát hiện hắn như vậy gan lớn a. Hôm nay nhưng phải chủ động yêu cầu nhìn quỷ. Đây là cái gì đạo lý? Không được, ta cũng không có khuya khoát đem ngươi mang ra ngoài lý do. Muốn nhìn quỷ a? Ha ha, ngươi sau này chỉ cần đi theo Tam Oa Nhi. Có là cơ hội, Khương lão đầu nhi trực tiếp liền cự tuyệt Bơ Thịt. Bơ Thịt có chút ủ rũ cúi đầu. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng là cái lý này nhi. Hắn nửa đêm chạy ra ngoài, trở lại vẫn không thể cho hắn ba phạt cái một tuần lễ không cho phép ăn cơm mà. Coi là, hôm nay cũng coi như thấy không ít mới mẻ chuyện. Đoán chừng là nghĩ tới cái này. Bơ Thịt lại lần nữa hưng phấn. Hay lại là bộ kia không có tim không có phổi dáng vẻ. Theo ta, hay là đối với cái kia cửa đá nhớ không quên. Vì vậy hỏi, sư phụ, trên cửa đá kia điêu là nhiều chút vật gì à? Ta nhìn sao nhẫm không thoải mái. Nghe một chút cái này. Khương lão đầu nhi sầm mặt lại. Trong lúc nhất thời lại không có mở miệng. Ta kiên nhẫn chờ Khương lão đầu nhi cho ta trả lời. Mà Bơ Thịt không biết khi nào từ hắn trong quần áo móc ra túi kia ép nát hề hề nấu khoai tây. Bắt đầu bẹp, bẹp ăn. Chúng ta nửa ngày không thấy Khương lão đầu nhi trả lời. Ngẩng đầu nhìn lên. Lại chỉ nhìn thấy Khương lão đầu nhi hai con mắt nhìn chằm chằm Bơ Thịt nát khoai tây. Tiểu bàn oa nhi, người ăn cái gì nhỉ? Khương lão đầu nhi cười híp mắt. Bộ dáng kia ta xem tâm lý một trận buồn nôn. Nấu khoai tây a. Bơ Thịt một bên hướng trong miệng bỏ vào khoai tây. Một bên mơ hồ không rõ nói đến. Kia ăn ngon không? Khương lão đầu nhi kiên nhẫn không bỏ hỏi. Nấu xong, rơi vãi chút muối. Hương, Bơ Thịt vừa ăn một bên đáp trả. Hắn căn bản không biết rõ Khương lão đầu nhi là một ý gì. Nhắc tới, ta cùng ta đây tiện nghi sư phụ cũng mới chung nhau hai ngày. Cũng không biết rõ hắn truy hỏi túi kia nát núc ních khoai tây là ý gì. Mập oa nhi, cho ta ăn chút gì. Yên lặng sắp tới nửa phút, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên có chút phẫn nộ giống đến. Đem ta cùng Bơ Thịt cũng dọa cho giật mình. Đặc biệt là Bơ Thịt. Bắt tay trong khoai tây thiếu chút nữa không xuống trên đất đi. Thật là, hỏi ngươi nhiều lần như vậy. Cũng không biết được cho ta ăn chút gì. Khương lão đầu nhi nắm lấy bơ tay không trong khoai tây. Một bên đọc một chút lãi nhải. Một bên bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Bơ Thịt khóc không ra nước mắt. Ta lại cảm thấy ta mặt mũi đều bị này Khương lão đầu nhi ném xong. Bơ Thịt là ta hảo huynh đệ, tận mắt nhìn thấy ta có một cái như vậy sư phụ. Ngay cả tiểu hài nhi trong tay khoai tây đều phải cướp. Ta suy nghĩ loạn thành nhất đoàn tê dại, chỉ phải mau nói sang chuyện khác. Sư phụ a, ngươi còn chưa nói trên cửa đá kia điêu là gì chứ? Đoán chừng là được ăn đất đậu. Khương lão đầu nhi tâm tình tốt, một bên đại tước đến, một bên liền phi thường trực tiếp trả lời. Ngạ quỷ a, chính là cái loại này cái gì đều ăn ra hỏa. Ho khan, Bơ Thịt một trận nhi ho khan kịch liệt. Trong miệng khoai tây cũng phun ra ngoài. Đoán chừng là ho khan quá lợi hại. Có chút khoai tây trực tiếp từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Bộ dáng kia phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Ho khan hoàn Bơ Thịt trực tiếp cùng ta hai mắt nhìn nhau một cái. Ý kia, hai ta không cần giao lưu đều hiểu. Trước mắt chính không có hình tượng chút nào ở đại tước giành được. Đặc biệt nhấn mạnh là cướp trẻ nít khoai tây Khương lão đầu nhi mới chính là một cái ngạ quỷ chứ. Đáng tiếc cho ta 120 cái lá gan ta cũng không dám hỏi Khương lão đầu nhi có phải hay. Không, ngạ quỷ, loại vấn đề này. Về phần Bơ Thịt, cho hắn 360 cái lá gan. Hắn cũng không dám hỏi Khương gia có phải hay không cùng ngạ quỷ có quan hệ gì. Khương lão đầu nhi không có cảm giác chút nào gặm hoàn khoai tây. Vỗ vỗ tay, tạp ba mấy cái miệng. Xác nhận Bơ Thịt nơi đó không có. mới ho khan hai tiếng, lại còn giả trang ra một bộ vênh váo nghênh ngang dáng vẻ. Chắp tay sau lưng đi trước đi. Đoán chừng là ở bơ mì thịt trước làm Khương gia lên làm nghiện. Ta bất đắc dĩ cùng bơ thịt hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt thiên ngôn vạn ngữ cũng không có biện pháp biểu đạt. Chỉ đành phải nhanh đi mấy bước. Đuổi kịp Khương lão đầu nhi. Sư phụ, ngạ quỷ cũng là quỷ. Ta hỏi, trên cửa đá kia điêu khắc cho ta ấn tượng quá mức sâu sắc. Luôn cảm thấy này ngạ quỷ sao có chút cùng người khác bất đồng dáng vẻ. Ngạ quỷ chỉ là một loại gọi. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ chưa tính là quỷ. Bọn họ là một loại sinh vật. Cụ thể là cái gì? Phật gia cùng đạo gia giải thích bất đồng. Các ngươi nhìn thấy kia điêu khắc. Chính là ngạ quỷ quỷ tử. Bọn họ tham bái quan tài. Mai táng chắc là quỷ mẫu. Biết dân gian quỷ ăn thịt người truyền thuyết nơi đó tới sao? Thật ra thì nói là ngạ quỷ. Mà không phải người chết sau linh hồn biến thành chi quỷ. Khương lão đầu nhi vừa nói xong. Ta đánh liền cái dùng mình. Thật ra thì ở hiện tại ta tới nói. Bình thường thôi quỷ ta đã sắp chết lặng. Nhưng là này ăn thịt người quỷ. Cái nào tiểu hài tử không sợ. Ta quay đầu liếc mắt nhìn bơ thịt. Hắn nổi da gà cũng mạo thượng cổ. Tiểu tử này so với ta còn không bằng. Ta rất nhớ giải nhiều hơn một chút ngạ quỷ chuyện. Cái quỷ gì mẫu loại? Ngạ quỷ ở sư phụ trong mắt lại là một loại gì dạng tồn tại? Nhưng là ta không dám hỏi. Phỏng chừng ở một bên bơ thịt cũng không dám nghe. Cũng may Khương lão đầu nhi cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nói là câu. Ở hơn 100 năm trước, ngạ quỷ cơ hồ liền đã biến mất ở thế gian này. Không nghĩ tới đây còn có như vậy một cái mộ. Ai? Chỗ đó tà tính nhi. Hai người các ngươi ít đi. Nghe được không? Ta cùng bơ thịt vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Ai không việc gì đi xem cái loại này muốn ăn thịt người quỷ a. Còn có quỷ mẹ nó. Nhớ tới liền tâm lý phát rét. Nói xong cái này sau này. Khương lão đầu nhi trầm mặc. Vẻ mặt cũng cùng dĩ vãng bất đồng nặng nề. Không biết hắn đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Ngược lại ta cùng bơ thịt cũng không dám hỏi. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hai người chúng ta suy nghĩ đều không thể hoàn toàn tiêu hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.